chúng ta tiếp tục kinh Nam Mi Đà chú giải của tổ Ngộ Ích. Niệm Phật chia thành lý niệm và sự niệm. Lý niệm là đạo lý, phương pháp, cảnh giới, điều hiểu rõ ràng, đương nhiên sẽ chuyên tâm niệm. Sự niệm là chưa hiểu rõ lý luận nhưng chuyên tâm niệm Phật. Sự niệm mà niệm đến mức tâm địa thanh tịnh, trí huệ tự khai thì cũng có thể đạt đến lý niệm. Thành ra cái đoạn này mình thấy gì? Tổ Ngộ Ích nói gì? Mình nó chia sự với lý, đúng không? Sự niệm với lý niệm. Thành ra mình thấy những người mà chỉ biết cái A-mi-đà Phật đây không có cần biết là học cái giáo lý như thế nào, chỉ vậy thôi, thì đến một mức nào đó cái trí tuệ họ vẫn khai mở thì vẫn đạt được cái gì gọi là lý niệm, tức là trên sự, tức là ví dụ mình suốt ngày cứ A-mi-đà Phật đó là mình sự, đúng không ạ? Còn cái lý là nhiều người học lý nhưng mà tổ nói gì, lý nó vẫn không có rời bỏ sự, thành ra chẳng thèm mà chấp sự còn hơn là chấp lý. Thành ra ví dụ nhiều người họ chấp vào sự, họ nói tôi cứ A-mi-đà Phật suốt ngày đâu cần lý, thì vãng sanh hỏng cái phẩm vị không có cao, đúng không? Còn ví dụ những người mà nói ồ bây giờ lý niệm dù là từ tánh mi đà duy tâm tịnh độ, ví dụ họ nói mình nghiên cứu những cái lý luận mình thấy gì, niệm Phật vẫn trở về cái chân tâm bổn tánh, đúng không nè, rồi Đức Phật A Mi Đà vẫn không có ngoài chân tâm của mình, rồi họ chấp vào đó thì sao, suốt ngày họ bàn lý, họ không có chịu niệm Phật, tức là cái môi họ không nhấp, cái tâm họ không chuyên được chấp trì danh hiệu, tức là họ chấp lý mà phế sự, tức là họ bỏ cái sự. Thành ngài Tổ Ngộ Ích vẫn đã phá cái chấp sự mà bỏ lý hoặc là chấp lý bỏ sự. Mà nếu mà lấy một trong hai thì cũng nên là chấp sự bỏ lý thì vẫn được vãng sanh, còn mình mà chấp lý bỏ sự thì mình không có được vãng sanh. Cho nên mình nhớ gì, trong cái vow 18 đó, đúng không, vẫn gì, vẫn là kỳ nhân lâm màng chúng thời, vẫn là thập niệm niệm danh hiệu ta, đúng không, cho đến 10 niệm, nếu không được vãng sanh thì ta thề không thành chánh giác, đúng không? Thành ra vẫn có cái nguyện có của Đức Phật A Di Đà, mặc dù Đức Phật A Di Đà hay là cảnh giới vẫn là ở trong cái tâm của mình, nhưng mà mình không thể nào là rời bỏ cái lý được. Đó, thành ra mình học pháp là mình đang học đến cái lý. Mà nếu người có lý xong họ sự niệm nữa thì họ vãng sanh cái phẩm vị của người ta được cao, nâng cao lên. Đó. Từ xưa đến nay Hoằng Dương Phật pháp thì kinh điển phổ biến nhất là Phật Tuyết A Mi Đà kinh. Do vậy, kinh này được chú giải với số lượng rất nhiều. Trong số ấy có giá trị nhất là bộ Mi Đà kinh sớ sao của Liên Trì đại sư. Ngài Ngộ Ích tôn xưng ngài Liên Trì là Vân Thê Hòa thượng. Trong thời ngài Ngộ Ích, ngài Liên Trì đã viên tịch, nhưng trước tác của ngài vẫn còn đó. Ngài Ngộ Ích coi ngài Liên Trì như thầy, học tập theo giáo huấn của ngài Liên Trì, tức là như ta thường gọi là tư thục đệ tử, tức là ngài Liên Trì là 300 năm trước ngài Ngộ Ích, đúng không ạ? Thành ra mình thấy gì? Ngài vẫn lấy sách vở của, ví dụ mình lấy sách vở của một vị tịch rồi đó, tức là một vị họ đã chết rồi á, rồi mình làm thầy của mình, tức là mình y giáo phụng hành thì mình gọi là disciple, nhưng mà là tư thục đệ tử, tức là cũng như ngài Khổng Phu Tử, đúng không ạ? Khổng Phu Tử là thầy, đúng không? Khổng Phu Tử là thầy rồi. Ngài Trang Tử là sau đó thì vẫn gì, vẫn lấy Khổng Phu Tử là thầy, mặc dù không phải là trực tiếp là student disciple đó. Thành ra vẫn là thuộc về tư thục đệ tử, gọi là tư thục đệ tử mà không phải là có cái quan hệ thầy trò direct. Thành ra mình vẫn lấy gì, người xưa làm gương, đúng không? Người ta vẫn lấy cái kinh điển của người xưa để lại làm thầy, thì bây giờ mình cũng can do that, đúng không nè? Mình không có ai hướng dẫn, không có người nào mà kề cận để mà hướng dẫn mình vẫn lấy cái kinh điển của Ngài Ngẫu Ích để lại, hoặc là Ngài Liên Trì để lại, thì mình với Ngài Ngẫu Ích với Ngài Liên Trì vẫn là thuộc về tư thục đệ tử. Mình đối với các ngài vẫn là thuộc về tư thục đệ tử. Cũng như là mạnh tử, đúng không ạ? Mạnh tử chứ không phải trăng. Mình mạnh tử bên Nho gia đó là tư thục đệ tử của Ngài Khổng Tử. Là nó mới thấy Ngài Liên Trì là tổ sư đời thứ 8, tức là 8th Patriarch của Pure Land mà. Còn Ngài Ngẫu Ích là tổ sư đời thứ 9. Đó, mình thấy Ngài Liên Trì viết bộ sơ sao, giải thích nó Hòa Thượng vẫn có giảng, nó sâu hơn là bộ Mi Đà. Mi Đà yếu giải, vì nói về cái tánh, Ngài nói về đa số dẫn tích từ cái kinh Hoa Nghiêm nhiều, đúng không? Nói về cái tánh nhiều. Thành ra nếu mình đọc được bộ đó thì mình thấy gì? Niệm Phật vẫn không ngoài cái tâm tánh. Thành ra nếu mà cái lý mình vẫn rồi á, mình sau này nếu mình vãng sanh phẩm vị, mình vẫn cao hơn những người không nghiên cứu về cái lý. Thành ra mình thấy có gì? Ngài viết sớ, đúng không? Sớ tức là explain cho cái sutra. Tức là sutra là kinh, đúng không? Sớ thì nhằm giải thích kinh. Rồi mình sau này thành Ngài thấy lời sớ nó cao quá đó, really deep, sợ người không hiểu, thành ra Ngài phải gì, người sau đời sau đọc không hiểu, cho nên khi mới lại viết gì, cái lời sao, đúng không? Sao tức là explain cho sớ đó. Thành cho nên mới gọi là A Mi Đà Kinh Sớ Sao này, tức là Ngài vừa viết sớ để mà explain phục kinh, xong rồi Ngài lại viết sao explain cho những cái lời sớ của Ngài. Thành Ngài Tịnh Không mà giảng cái bộ đó thì vẫn dựa theo cái diễn nghĩa, tức là Ngài có một đệ tử, tức là Pháp Sư Cổ Đức, vừa là đồ đệ mà vừa là thị giả của Ngài Liên Trì luôn. Thì khi mà Ngài Liên Trì tịch đó thì Ngài Cổ Đức mới viết lại những cái mà khi mà Ngài đi với Ngài Liên Trì. Thành ra Hòa Thượng vẫn có bộ gọi là diễn nghĩa, tức là Ngài giảng based on cái bộ diễn nghĩa này. À, bây giờ người ta cũng dịch ra rồi, thành ra chúng mình quan giảng lâu lâu cũng xen tạp vào những cái của Ngài giảng về cái kinh Mi Đà sơ sao. Đó là như vậy. Ngài U Khê là Pháp Sư truyền đăng ở chùa Cao Mân tại U Khê, núi Thiên Thai. Ngài Ngẫu Ích dùng tên Đức để gọi vị này nhằm biểu lộ lòng tôn kính. Vị này cũng là huynh đệ của sư phụ của Ngài, Ngài Ngẫu Ích. Mình thấy gì? Trong Tịnh Độ Tông, đúng không, khi họ xuất gia rồi đó, họ không có really mention cái vị thầy mình là bổn sư của mình là ai. Mình thấy để ý, không có nói vậy, tức là tất cả đều là duyên hết. Mình nhớ ha, mình vào cõi này cũng là do duyên hợp mà do duyên tán mà thôi. Nếu mình học Phật mình thực sự hiểu như vậy rồi á, người ta không có câu nệ. Chứ rồi ví dụ bây giờ người ta xuất gia với ai, lúc mà nói rồi họ phải dig all the way mà nói cái tiểu sự hết á. Mà nhiều lúc vị thầy thế pháp cho mình là không có chứng đạo. Thành ra mình nhớ ở trong Tịnh Độ Tông đó, khi người ta thành tựu thì người ta chỉ nói về vị đó, không có nói về cái tiểu sự xuất gia với ai này, không có bới móc cái tình cảm người ta ra. Mình nhớ ha. Thành ra mình để ý coi, Ngài vẫn xuất gia với các vị thầy, nhưng mà Ngài, mình thấy trong Tịnh Tông Độ Tông ít khi mà nói về cái tiểu sự sâu như bên Thiền Tông, đúng không ạ? Thành người ta vẫn hướng gì về Đức Phật A Mi Đà nhiều, hướng về cái vị đó tu hành rồi khi họ tịch thì có những cái biểu chứng nào đó để chúng sanh nương theo đó. Thì vì sao mình vẫn gì ái bất nặng bất sanh ta vào tịnh độ, mình niệm Phật không chuyên nhất không sanh về được tịnh độ. Thành ra mình nhớ không? Học Phật học trí tuệ đó, không có, mình không có dùng cái gì. Đức Phật là từ bi, mình nói đại từ đại bi chứ đâu Phật đâu nói đại từ đại ái đâu. Mình nhớ nó khác với cái ái nhiệm của thế gian, tức là gì? Cái yêu thương ghét nó có condition. Ví dụ I love you but you don't love me then I don't love you, đúng không? Nhưng mà Đức Phật không phải vậy. Đức Phật gì? I love you with no condition, whether you like me or you love me or you hate me, I still love you. Mình thấy pháp nó cao siêu ở chỗ đó, cho nên mình thấy gì vẫn dùng cái chữ bi, thứ bi trong đó nó vẫn có ái, nhưng mà cái ái nó là vô duyên, đúng không ạ? Nó không có duyên. Vô duyên đại từ mà đồng thể đại bi là cái câu nó như vậy, tức là người ta thương mình á là chỉ nghĩ vì mình với người ta là đồng một thể, cũng như Đức Phật với mình là one body, cũng như là cái chân mình hết đúng không, thì cái tay mình automatically take care, chứ nó không có phải I had to take care of this so we get along together, không phải vậy. Tức là cái nó đồng thể đại bi, nó different from cái ái, gọi là cái mình gọi là mình ái duyên từ, tức là mình depend on cái duyên của mình như thế nào, mình thích người đó, mình ghét người đó như thế nào, thành ra mình khởi lên cái lòng yêu thương. Còn Đức Phật, các vị chứng thánh, người ta là gì, mình gọi là chữ bi, tức là compassionate, tiếng Anh là compassionate. Nếu anh có compassionate thì anh không có cái condition trong đó. Đó, nó that's different. Cũng giống mình thấy gì, tình yêu nam nữ cũng vậy đúng không, mình không thể nói là từ bi trong đó được, mà vẫn gì, vẫn là cái ái nhiễm, cái dục trong đó nó driving, đúng không? Tôi yêu em hoặc tôi yêu anh because tôi chiếm đoạt anh được, đúng không nè? Còn nếu mà tôi không chiếm đoạt á là không có tình thương đó. Còn vice versa, thành ra mình học Phật mình phải hiểu cái gì, cái lý nó như vậy, thành không phải dễ đâu. Thành ra mình thấy gì, bởi vậy tại sao mà Đức Phật huấn luyện cho người xuất gia là cái giới dâm là đứng đầu, từ vì anh có dâm trong đó là anh vẫn có cái ái nhiễm trong đó, anh không thể nào mà độ chúng sanh bình đẳng được, đúng không? Thành ra mình, cô chú phải nhớ gì, mình giữ được cái giới đó là mình coi tất cả đều là lợi ý của. Còn nếu mà mình có cái ái nhiễm hoặc đằng trong đó, tại sao phải cắt ái mà ly giác? Còn nếu anh có ái làm sao anh bình đẳng được? Mà đã nói Buddha là phải equality. Mà mình để ý coi, tất cả người ta phạm tội gì vẫn, mình thấy cha mẹ dưới địa ngục cũng vì thương con, thương cái, thương chồng, thương con, mà làm bao nhiêu cái việc, đúng không? Mà dù người ta có biết hay không biết, người ta cũng cam lòng xuống dưới địa ngục cũng vì một chữ ái, đúng không nè? Còn bây giờ mình phải ra khỏi tam giới, mình phải cắt ái, thì mình phải theo cái đường trí huệ của Phật, tức là có thương chúng sanh nhưng mà phải là từ bi, bi trong đó chứ không có ái nhiễm. Thành ra mình nhớ ha, quan trọng vô cùng. Thành ra mặc dù đầu tràng đây hiện tại bây giờ cô chú nhỏ không có ai hướng dẫn, chú Minh Quang bất đắc dĩ mới chú nghe, đúng không, học hỏi rồi tự mình cũng phải tu, mình đâu phải thánh, mình phàm phu, đúng không? Mình cũng như là cái gì, cái máy recorder chỉ repeat lại những cái của chư tổ chư thánh nói ra thôi. Thành ra ai cũng phải cực lực tu hành trong đó, mình nhớ ha. Còn nếu mà thực sự mà người mà đứng đầu đạo tràng hoàng pháp là người đó gì, phải không có gia đình, thực sự như vậy. Mà mình muốn làm chuyện đại sự gì vẫn không có chữ ái trong đó. Còn mình có ái thật sự gì, nó nhiều cái vấn đề lắm. Cũng như nhiều vị cổ đức nói gì, nếu mà có gia đình mà hoàng pháp thì cũng như gì, mình ngậm cái trái bồ hòn mà nó có gai vậy, đúng không? Thật sự như vậy, anh làm được việc nhưng mà anh thật sự nhẫn trong đó vô cùng. Nếu anh nhẫn không được, anh không có làm được gì hết. Anh nói mình thấy, dù muốn hoàng pháp mà lợi sanh á, xuất gia hay tại gia gì, vẫn phải giữ cái giới đó đầu tiên. Còn nếu không, mình không có lợi lạc chúng sanh nhiều. Đó, thành ra cái đó mình phải hiểu, tức là bi chứ không có ái, nhớ ha. Còn mình có ái trong đó là mình làm việc không được. Thành ra mình thấy trong này ngài gì, Ngẫu Ích vẫn có sư phụ xuất thế nhưng mà không bao giờ mention, đúng không? Ngài U Khê tuổi già chuyên tu tịnh độ, mỗi lần giảng kinh Mi Đà đều cảm nhạc trời vang rền không trung, đại chúng đều nghe tiếng. Ngài soạn bộ Viên Trung Sao để chú giải A Mi Đà, dùng tam quán chân giả trung của tông Thiên Thai để phô bày ý nghĩa, giữ lấy ý nghĩa trung đạo viên dung sao nhằm giải thích lời sớ. Lời sớ do Pháp Sư Đại Hữu viết dưới thời Nguyên có tên là A Mi Đà Kinh Lược Giải. Bộ viên trung sao này không được lưu hành rộng rãi. Ngài Ngẫu Ích bảo bộ sách ấy cao thâm hồng bát văn hoặc bất tiện sơ cơ, tức là Ngài Ngẫu Ích nói mà thực sự như này, những cái bộ sách của Ngài U Kê với Ngài Liên Trì nó cao quá, thành là gì, cao thâm tức là đi là cao sâu đúng không, hồng tức là lớn, bát tức là bát ngát đúng không ạ, văn phú tức là cái văn tư nó nhiều, nghĩa phồn tức là có meaning đúng không ạ, hoặc bất tiện sơ cơ tức là không có tốt cho những người sơ cơ vào đạo. Thành năm mình thấy có nhiều cái vấn đề, nhiều lúc mình đọc những cái lời khai thị của Ngài Ngẫu Ích chẳng hạn, mình không có hiểu đúng không, vậy mà hòa thượng nói sơ sơ mình lại hiểu. Không phải hòa thượng hay hơn các chư tổ mà sao Ngài giảng với cái căn cơ của mình á, mình hợp thành là mình hiểu. Cũng như bây giờ vậy, mình học xong rồi mình nói với những người gì cái lời hòa thượng cao quá mà mình nói một cách nào đó người ta understand, thì cái pháp của mình nó hợp căn cơ của người đó thì người ta hiểu, thì người ta cho là hay. Còn người ta không hiểu người ta không cho là hay, đúng rồi. Cho nên mình thấy vẫn là cái cảnh giới khác nhau thôi. Có người cũng học chừng đó, vẫn tổ vẫn nói cái đó mà người ta hiểu, có người không hiểu, thành vẫn thuộc về cái cảnh giới đúng không. Thành ra cái này Ngài Ngẫu Ích nói nhiều lúc cao quá, những người xưa cứ đọc vô là chỉ ngậm mà nghe thôi. Cũng như bây giờ mình tụng kinh tiếng Hán chẳng hạn, mặc dù không phải mình nói là mình đi ngược cái đường lối của pháp sư đúng không, tụng vẫn gì, vẫn là giới định huệ trong đó, mà thực sự anh phải thâm nhập một thời gian thực sự lâu anh mới hiểu được cái danh từ Hán Việt, mà mình có thì giờ mình mới tu thì mình mới thâm nhập. Còn ví dụ bây giờ mình muốn mà thực sự nắm được cái nghĩa nó, mình phải có người khai thị cho mình đúng nè, chứ không thể nào mình đọc tiếng Hán mình vô được đâu. Mình thấy một như cái chữ như thì ngã văn học hoài không hết đó. Thành ra nếu mà mình không có thì giờ mà mình chui vô cái đường đó là mình chặt cứng rồi. Mà mình tu hoài mình don't understand rồi. Cho nên mình thấy tụng kinh á, nghĩa Việt hay ngữ Hán gì đó vẫn phải tu giới định huệ. Thành ra mình thấy tại sao người ta tụng nhanh đúng không, tụng nhanh là vẫn là gì, giới định huệ trong đó. Chứ còn mình tụng từ từ á, mặc dù hiểu thiệt nhưng mà thực sự gì, anh nghĩ tùm lum tà la đó, không có giới định đâu. Không có giới, không có định, không có huệ. Mà không có định không có pháp huệ ra được. Mình phải hiểu như vậy đúng không. Cho nên nó quan trọng, không tụng kinh rất là quan trọng mà niệm Phật cũng vậy nữa. Thành năm mình phải biết tu hay không thôi, còn nếu không thôi á mình không có kết quả đúng không, không có phát sanh được cái giới định huệ trong đó. Thành nó phiền não vẫn là tham sân si, nó vẫn lộng hành, nó không có, mình không kiềm chế được. Thành ra Ngài giảng, Ngài Ngẫu Ích giảng cái pháp này theo cái ngũ trùng huyền nghĩa của Tông Thiên Thai đúng không, vì Ngài là xuất phát từ Tông Thiên Thai mà. Thì vẫn là number one là giải thích tựa đề bản kinh này, tức là gọi là thích danh đúng không, thích là giải thích danh là cái the name of the sutra. Number two là biện thể đúng không, biện định cái thể như thế nào, tức là chỉ rõ cái chỗ căn cứ để lý luận của kinh này. Thành ra nếu mình hiểu được cái ý nghĩa đó thì mình sẽ có được cái tín tâm đúng không. Chứ còn nếu mình không thấy cái bộ kinh này nó có ích gì, mình không có sanh được tín tâm, mình không phát tâm mình niệm Phật. Number three là minh tông, tức là nói rõ tông chỉ cương lãnh và phương pháp tu học trong kinh này. Tức là gọi là minh tông ha, tức là cái ví dụ mình nói cái tông chỉ như thế nào. Cũng như bây giờ người ta hỏi là cái purpose của cái vị niệm Phật tu hành như thế nào. Mình không nói tu niệm Phật, anh trả lời trước quốc đúng là họ cái purpose, cái mục đích mình làm gì, mục đích của mình vẫn gì, giác chánh tịnh đúng không, giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, rồi mình làm gì để cầu sanh tịnh độ. Rồi với người ta hỏi cái phương pháp nào thì mình nói là tôi dùng cái phương pháp niệm Phật, niệm A Di Đà Phật đó. Chứ không phải mình nói cái mục đích gì, mình nói tôi niệm Phật, không phải vậy. Cũng như bây giờ mình hỏi các vị mà tu thiền vậy, mục đích làm gì, họ nói tôi thiền, không phải. Thiền cũng là phương pháp, mà niệm Phật phương pháp, chú vẫn là một phương pháp. Mình phải hiểu cái mục đích mình làm gì, nó gọi là minh tông, đúng không? Number four là luận dụng, tức là luận định về cái dụng, tức là how to use it, tức là cái su trà này nó có tác dụng ở chỗ nào, đúng không? Tức là what's the use of it. Cũng như mình học mà mình không use it, cũng là waste of time. Cho mình hiểu à, mình ví dụ như là tu phải hành, đúng không? Mình hành trong đó, mà nếu mình không có hành thì nó you waste of your time. Mình không có dụng trong đó, tức là luận dụng, tức là tông là tu nhân, còn dụng là cái kết quả, cái result của nó. Number five là phán giáo. Tổ sư Đại Đức chỉnh lý phân loại kinh Phật dựa theo thứ tự sâu hay cạn, kế hợp căn cơ các loại để phán định một bộ kinh thuộc về giáo pháp nào. Tức là phán giáo, tức là mình thấy trong đời của Đức Phật Thích Ca thì có bao nhiêu thời giáo, ví dụ thời A Hàm, thời Phương Đẳng, thời này kia đó, thì bộ kinh này nó thuộc về cái thời nào, tức là nó gọi là phán giáo, nghĩa là như vậy. Giờ mình vô cái phần là giải thích huyền nghĩa của kinh à, cái này mình tổng qua, mình giờ mình đi lại cũng dễ hiểu, đúng không? À, thích danh đệ nhất thích danh, tức là thứ nhất là giải thích cái tên của sutra, đúng không nè? Thử kinh dĩ năng thuyết sở thuyết nhân vi danh. Thử là this, thử là this sutra, đúng không? Cái kinh này nè, dĩ năng thuyết, tức là dùng cái người nói, rồi sở thuyết và người được nói để đặt tên, tức là nhân vi danh. Vi danh là cũng như name người ta vậy, đúng không? À, Phật giả, Phật tức là Đức Giáo Chủ, đúng không ạ? Thử đồ năng thuyết chi giáo chủ, tức là nói trong cái kinh, nói kinh là Phật, tức là Đức Giáo Chủ nói kinh trong cái cõi này. Tức Thích Ca Mâu Ni, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói kinh này ra, đúng không? À, thừa đại bi nguyện lực, sanh ngũ trược ác thế. À, do đại bi nguyện lực, sanh trong đời ác ngũ trược. Đó, mình thấy gì? Ngài là gì? Thừa đại bi nguyện lực, mình nhớ không? Tức là theo cái thừa nguyện, người ta mình hay nghe những câu gì? Thừa nguyện tái lai đó, đúng không? Cũng như là con về cực lạc rồi hoa nở thấy Phật đi, đắc vô sanh dẫn, đúng không nè? Rồi mới thừa thả thuyền bè, hoặc là nó thừa nguyện tái lai trở lại ta bà, cứu độ chúng sanh. Tức là anh thừa cái nguyện của anh trở về đây, thì mình gọi là người đó gì? Là thừa nguyện tái lai, tức là mình hay gọi người tái lai, đúng không? Còn bây giờ mình ở đây là gì? Mình là thù nghiệp, đúng không? Tức là mình sanh vào cõi này để làm gì? Để anh trả cái nghiệp của anh. Thì Đức Phật nói đó, mình sanh vào cõi này cái nhân duyên gì? Chỉ gì? Thọ nghiệp và trả nghiệp. Tức là gì? Gọi là thù nghiệp đó. Mà đêm nào mình cũng đọc, đúng không? Do bốn nhân duyên thôi. Không ân thì oán, đúng không nè? Mình để ý trong gia đình coi, nhỏ là gia đình mà lớn là quốc gia dân tộc. Mà cái việc này nó xảy ra cho mình, cho nên mình quan sát được, đúng không? Mình không ân thì oán, mình để trong gia đình đó, đúng không? Mà không nợ thì trả nợ, mình đến để làm gì? Mình làm này làm kia, mình trả cho người ta. Dù mình làm gì ấy, mà người ta vẫn không cảm ơn, đúng không? Mà có nhiều anh em mình thấy trong gia đình đó, không có làm gì hết mà gia đình cưng dễ sợ luôn, đúng không? Tức là người đó đến để mà cho người khác trả nợ họ. Mà ví dụ như họ lo trong gia đình, cha mẹ lo lắng mà phá nhà phá xóm vậy đó. Vậy mà gia đình vẫn vui hoang hoang hỷ hỷ, nó lo lắng lắng à. Còn mà ví dụ như lúc mình lo lắng trong gia đình mà nó gặp mặt mình là nó chửi, thì nó mình biết gì? Mình tới đó để mà trả nợ với lại trả ơn cho người ta. Nó thành nó do bốn cái duyên này mà tụ hợp thôi à. Từ trong gia đình đến là quốc gia, đúng không? Mình thấy quốc gia lớn nhất chứ mình đâu có đi qua nước khác nữa đâu. Tại ví dụ mình người Việt thì mình nói đi, trong gia đình người Việt xong rồi ảnh hưởng tới cái country mình live in. Ví dụ người ở Việt Nam thì ảnh hưởng của quốc gia đó thôi, còn mình ở Mỹ thì mình ảnh hưởng quốc gia này. Nó lui tới hổng ngoài bốn duyên đó. Thành ra Phật nói gì? mình không phải thừa nguyện tái lai, mà mình gì gọi là thọ nghiệp, đúng không? Mình thù nghiệp, mình đến đây để mình hưởng cái nghiệp mình, hoặc là mình phải trả cái nghiệp của mình. Đó, cho nên mình thấy gì? Sự thật nó phơi bày trước mắt vậy, vẫn là ân ân oán oán. Chứ không phải đâu, mình cho nên mình học Phật mình phải hiểu như vậy. Thành ngài là do đại bi nguyện lực, đúng không ạ? Sanh ngũ trược ác thế, tức là sanh trong đời đời ác ngũ trược. Ngũ trược mà mình tụng trong kinh A Di Đà đó, đúng không? Kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, trung đó. Dĩ tiên giác, giác hậu giác, tức là dùng tiên giác để giác ngộ. Kẻ hậu giác, đúng không? Hậu giác là người sau mình nè. Vô pháp bất tri, vô pháp bất kiến giả giả. Tức là vô pháp là không có pháp nào mà, bất là không, đúng rồi, tri là biết. Rồi vô pháp bất kiến giả giả, tức là không có pháp nào mà chẳng thấy hết. Thành ra mình thấy cũng như bên các tôn giáo khác mà họ cho Thượng Đế họ gì? Toàn năng toàn tri đó, đúng không? Mà có toàn năng toàn tri không? Thực sự nếu lý mình thấy không có toàn năng toàn tri. Nhưng mà trong này mình thấy gì? Đức Phật là không có pháp nào không biết, mà không pháp nào mà không thấy. Tức là in other words, nếu mà theo các tôn giáo họ là gì? Omnipotence, đúng không? Tức là all power, all knowledge, đại khái là know it all. Tức là cái con người như vậy, toàn năng toàn tri. Thuyết giả duyệt sở hoài giả, Phật dĩ đồ sanh vi hoài. Để mà thuyết là thỏa lòng mong mỏi, đúng không? Ví dụ người ta thuyết cho một trận là gì? Tức là lúc nào trong lòng người ta hỷ duyệt đó thì người ta mới thuyết. Mình nhớ, cho nên nhiều lúc mình dùng cái chữ này nó sai. Nó giống bà xã tôi mới thuyết cho tôi một cái, đúng không? Thuyết này ví dụ bà chửi hoặc bà cằn nhằn, cái đó không phải thuyết, đúng không? Mà cái gì thuyết là trong lòng phải hoan hỷ. Hoan hỷ ví dụ Phật thuyết A Di Đà kinh, tức là ngài phải vui vui vẻ vẻ mà mở miệng nói ra thì mới gọi là thuyết. Thành ra mình phải hiểu từ tiếng Hán này. Thành ra nhiều lúc mình nói bà thuyết cho tôi, hoặc là tôi mới thuyết cho nó một cái, đúng không? Rồi Phật thuyết là mình tưởng chắc Phật thuyết là cũng là bad image cho người khác. Thành chữ thuyết nó nghĩa là vậy, tức là trong lòng hoan hỷ mong mỏi để mà mình nói một điều gì đó gọi là thuyết. Phật dĩ đồ sanh vi hoài, chúng sanh thành Phật cơ thục, vì thuyết năng tín pháp, linh cứu cánh thoát, cố duyệt giả. Tức là gì? Phật dĩ đồ sanh vi hoài, tức là cái hoài bão của Đức Phật vẫn là cũng vẫn là mang cái chí nguyện đồ sanh thôi, đúng không nè? Cũng như mình nói mình về cực lạc đó, mà mình become Buddha, mục đích để làm gì? Vẫn là helping all the people become Buddha. Vậy thôi à? The same concept. Cho nên mình thấy như bà gì, có cái cô gì mà Hòa Thượng promote bây giờ vẫn đi giảng pháp đó, nhớ không? Bà mà bị ung thư giờ về hết á. Mà bà nói gì vẫn gì, nếu mình về gặp Đức Phật A Di Đà mà gì tự liễu giả ha, tức là mình lên đó mình gặp Đức Phật. Đức Phật nói tại sao ông đi không kéo nhiều người đi theo, đúng không? Thành ra Đức Phật vẫn không hoan hỷ bằng nếu mà mình kéo những người đi theo. Đó là mục đích như vậy. Thành ra mình thấy gì? Phật dĩ đồ sanh vi hoài, chúng sanh thành Phật cơ thục, tức là gì? Mục đích của thành Phật vẫn là mang chí nguyện đồ sanh mà thôi. Căn cơ thành Phật của chúng sanh là chín mùi. Chúng sanh thành Phật cơ thục, tức là thục là thành thục, đúng không? Tức là cái cơ duyên của người ta chín mùi. Vì thuyết năng năng tín pháp, tức là mới nói gì, tức là bèn giảng cho họ biết cái pháp khó. Mình thấy pháp này khó, gọi là năng tín chỉ pháp, không phải dễ đâu. Mà mình tin được á, mình cũng thuộc về cái loại gì bất bình thường, đúng không? Không bình thường, anh không bình thường. Tại vì anh chuẩn bị thành Phật, anh đâu có phải bình thường đâu. Gọi là năng tín chi pháp, vì thuyết năng tín pháp, linh cứu cánh thoát. khiến cho họ được giải thoát rốt ráo. Cho mình thấy cái pháp này vẫn giúp cho người ta thực sự người ta vãng sanh được, người ta vẫn rốt ráo thành Phật. Cho nên nó rốt ráo thiệt. Cho nên lúc mình không có tin, đúng không, mình vẫn thấy gì, giúp cho người ta cái ăn cái mặc cái này cái kia trước mặt, nhưng mà vậy giúp hôm nay ngày mai cũng vậy à. Không biết cái lòng anh bao nhiêu phước báo bao nhiêu, nhưng mà rồi gì vẫn gì là không có rốt ráo. Còn mình thấy Phật đâu có gì, đâu có biến hiện ra cũng như là người ta biến bánh này cho con ăn ăn hàng ngày đâu, đúng không? Nhưng mà ngài thuyết pháp độ sanh. Thành ra mình thấy gì, nếu mà họ tin được một câu A Di Đà Phật họ vãng sanh thì thực sự gì rốt ráo vô cùng, thành Phật rồi, đâu có còn lẫn đi lẫn lại, đúng không? Mình thấy gì, ở cõi này mà anh có lên trời đi đó, dù sắc giới phước báo bao nhiêu, đúng không, mình có người này ăn thua gì, dục giới mình thấy vẫn bất khả tư nghi rồi, mà sắc giới cũng không thể nào tưởng tượng rồi, vô sắc giới nữa, nhưng mà gì, khi phước báo hết vẫn đi luẩn quẩn trong lục đạo luôn, xuống địa ngục te tua hơn, đúng không? Thành ra Phật vẫn một cực lực khuyên mình hãy rời bỏ cái cõi ta bà này đi, lục đạo luôn rồi không có tốt. Tại vì hôm nay anh giàu ngày mai anh nghèo, đúng không, mình thấy gì, cho nên mình thấy về cực lạc vẫn gì ai cũng giống nhau hết, mình không có tự ti mặc cảm. Còn ở đây mình nghèo á thì tự ti mặc cảm, đúng không, mà anh giàu á thì anh tự cao. Thành nhất cử nhất động mình ở đây là mình dính cháu ấy. Bây giờ mình nghèo rồi mình lo tu, đúng không, mà mình không vãng sanh, kiếp sau mình giàu, rồi mình giàu mình khinh người, đúng không, rồi kiếp sau mình lại gì lẫn quẩn trong đó, hết phước rồi đi xuống, rồi xuống hết rồi dưới địa ngục thì chịu hết khổ, rồi bắt đầu đi càng càng lên thì tu cứ lẫn quẩn hoài vậy. Mà những cái lúc mình khổ ai chịu, tự làm tự chịu, mình chịu không phải người khác đâu. Mình thấy ngài Anan tưởng Đức Phật là anh của mình, đúng không ạ? Ồ, anh tôi là Phật đồ ngon lành, đâu có đâu. Phật là Phật mà Anan là Anan. Cho nên trong nhà Phật có câu đó, ông tu ông đắc mà bà tu bà đắc, mà mình không tu mình không đắc. Có vậy thôi à. Không phải vậy hoặc là này cái hút, nothing related. Cho mình thấy vậy đó. Cho nên mình thấy vẫn là tự mình thôi. Cái cảnh giới nó không có ảnh hưởng. Nó vẫn là cái tâm của mình đi hay không là tự mình quyết định. Cho nên mình thấy Phật á vẫn gì, vẫn là thuyết cái pháp gì, đốn siêu đốn chứng gì cho chúng sanh. Nếu mà thực sự họ tin được thì họ giải thoát rốt ráo. Cho nên mình thấy cái pháp này mà mình tin được, mà mình thực sự hành được, mình xả báo thân này, mình giải quyết tất cả mọi vấn đề. Thiếp, từ trong gia đình đến ngoài xã hội, đến chúng sanh tất cả, ân cha mẹ, ân thầy tổ, ân tất cả mọi người, ân chúng sanh, ân quốc gia, đúng không, đến đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ đó, thực sự mình mới giải quyết được. Còn bây giờ mình thấy mình ở trong cõi này, mình ân mình trả ai được bao nhiêu đây, tự mình chưa lo được đó mà, đúng nè. Tự mình chưa lo được làm sao mà làm gì đây. Thành ra mình thấy gì, vẫn phải nương vào câu A Di Đà Phật, nương vào cái pháp tối thắng này. Mà bây giờ trong cõi này mình có niệm Phật, mình nói mình có phước đức giúp người khác, mà thực sự vẫn nương vào câu A Di Đà Phật giúp. Mình không giúp người ta được đâu, mình đâu có tự làm gì được đâu, phải tự độ mới độ tha, là Bồ Tát đó, tự giác giác tha. Mà mình đâu đã giác đâu mà giúp người ta. Mình vẫn nương vào Phật lực A Di Đà để mình làm như cái thuyền bè vậy thôi. Cũng như gì, cái phương tiện để mà Phật lực đưa đến thôi, chứ không phải mình giúp đâu. Cho nên mình phải hiểu như vậy. Mà nếu mà mình không tin được á, mình không rốt ráo mà giải thoát là thực sự mình không có làm gì được. Mình vẫn ở trong lục đạo luân hồi này, thì giờ mình có nói hút nói vườn nói trời nói đất, vẫn là không có làm được cái gì hết đó. Cho nên mình phải hiểu cái mục đích mình, tại sao mình thấy gì, người xưa người ta tu á, đúng không, có nhiều thầy á, ngồi á, cỏ mọc đầy cốc luôn, không có khe, Tại sao vậy? Vẫn là lo rốt ráo để gì? Giết sạch cái tâm này để mình một đời vạn sanh. Cái đó mình phải khuyến khích để mình để rác đầy nhà, đúng không? Nhưng mà để nói cái tâm người ta kiên quyết như vậy, người ta biết gì, người ta tu là cái gì chính, cái gì nó phụ, đúng không? Như Hòa Thượng Tuyên Hóa nói, người xưa người ta tu đạo hả, 3 năm ngủ chung giường nha. Thường xưa ở chùa, temple, Hòa Thượng nói gì? Chỉ có vị trụ trì á, tức là phương trưởng đó, thì cái phòng được một trường thôi, đúng không nè. Cho nên bây giờ mình ở vẫn là mình cũng là phước báo, mà cũng là phát phước mình á. Tu hoài không có được cái gì là vậy, đúng không? Nhưng mà ý nói người ta, một vị phương trưởng, tức là ngài chủ trì cái chùa đó, được ở một phòng một trường, cho nên gọi là phương trưởng. Còn tất cả mà những người mà ở để mà tu ha, tăng sinh á, hoặc là ví dụ là các tăng là họ làm những cái sàn. Ở đây mình thấy, nhưng mà ở Việt Nam thì mình thấy, tức là cũng như mấy cái bed mà họ đóng bằng wood vậy, đúng không? Thì một cái giường vậy là hai người. Thì Hòa Thượng nói hồi xưa ngài nằm với những người kế bên đó 3 năm không biết người ta tên gì, what's your name. Thực sự không có cái tâm gì mà không rảnh để mà hỏi là anh tên gì nữa, chứ đừng nói là anh quan tâm anh quê hương ở đâu, gia đình anh mấy con, hoặc là anh xuất xứ cái nào, anh thích cái gì. Thực sự bây giờ mình lấy cái gương đó, đúng không? Mình có giết chặt hay là một mặt mình niệm Phật, một mặt mình vẫn gì, bao nhiêu chuyện I saw problem chứ. Thì ở đây mà saw problem, hỏi về cực lạc. Đó, cho nên mình thấy gì, cái phương pháp này vẫn nó dễ, nhưng mà mình cũng phải quyết tâm như chư tổ. Người ta thì hiện á, người ta là thánh, người ta không cần tu đâu, nhưng mà vẫn thể hiện cho mình thấy. Thì Hòa Thượng Tuyên Hóa là cũng cận đại nè, đúng không? Mà mình thấy cái tâm ngài tu không, thành người ta mới thực sự như vậy, mới có được cái kết quả. Thành Đức Phật vẫn gì, vẫn thương chúng sanh, mới nói được cái pháp là năng tín chi pháp này. Vì thuyết năng tín pháp linh cứu cánh thoát cố duyệt giả, tức là gì, nói cái pháp này để mà cho tất cả hàm linh cứu cánh thoát cố, đúng không? Tức là tất cả hàm linh gì, một đời này khiến họ giải thoát rốt ráo. Cố duyệt giả tức là duyệt tức là sướng, đúng không? Tức là hoan hỷ, thành nam mà vui sướng mà nói Amida sở thuyết bỉ đồ chi đạo sư, tức là Đức Phật Amida là đứng đạo sư ở cõi đang được nói đến, tức là cái cõi Tây Phương, đúng không? Tức là bỉ, ví dụ là bỉ đồ hà cố, tức là cái gì, bỉ tức là đát. Không, mình nói ví dụ đăng bỉ ngàn chứ, đăng tức là mình đăng là qua bên kia bờ, đúng không? Tức bỉ ngàn tức là bờ bên kia, tức là đát, đát so, tức là chữ bỉ nghĩa là vậy. Bỉ đồ chi đạo sư tức là đạo sư của cái cõi bên kia. Dĩ tứ thập bát nguyện, tức là ngài dùng 48 tám nguyện tiếp độ chúng sanh, đúng không nè? Tiếp tín nguyện niệm Phật chúng sanh, tức là tiếp ai, không phải ai ngài cũng tiếp đâu. Cho nên mình học Phật không phải là gì, nó phe ta tiếp phe ta, nhưng mà thực sự cũng như vậy. Thành ra nhiều lúc mình cái tâm mình cũng gì, cũng dùng cái ái nhiễm nhiều, đúng không? Mình ồ, tôi thương gia đình tôi, phải cần họ niệm Phật để thực sự tốt, cái đó tâm tốt, nhưng mà vẫn gì cũng chưa phải là tâm Phật. Cho nên mình cũng phải học hỏi trong đó. Chứ nhiều lúc mình khuyên người ta không được, nhiều lúc mình cũng gì, vẫn cứ có ái tình nhỏ nhen trong đó, đúng không? Mình twist này twist này vẫn dùng vọng tưởng. Mình thấy Phật không? Nhẹ nhàng vô cùng. Nhà ngươi không nghe, ta vẫn có cái tâm đó. Mà nhà ngươi nghe, ta vẫn có cái tâm đó. Mình thấy Phật với các tôn giáo khác cái chỗ đó. Còn các tôn giáo khác, anh tin tôi á, tôi đem anh về, đúng không? Mà không thì xuống địa ngục. Đức Phật không nói vậy. Mà Đức Phật vẫn không đối xử như vậy. Ngài không có gì là ta mà phe người, tất cả đều là một. Cho nên mình vẫn là tùy theo cái duyên, đúng không? Ví dụ duyên mình chín mùi đó, thì Phật nói pháp cho nghe. Cho nên mình thấy học Phật pháp không phải Phật nói 3.000 năm, hơn 3.000 năm bây giờ mình nghe là nói xưa đâu, không phải. Bây giờ mình chịu tin thì cái lời đó cũng như Đức Phật đang nói pháp cho mình. Đúng không? Thấy cái pháp thân nó hiện hữu everywhere, nó đâu có quá khứ vị lai đâu. Thành bây giờ mình mà phát tâm muốn thành Phật là cũng như Đức Phật đang nói cái kinh A Di Đà cho chính bản thân mình. Mình tin hay không? Đúng nè. Chứ không phải là Đức Phật nói 3,000 years ago that's the old man, so it's different now. Không phải vậy. Nó thành ra mình thấy gì? Ngài tiếp độ chúng sanh tín nguyện niệm Phật sanh về thế giới cực lạc. Phải có duyên cơ. Phật không độ người vô duyên. Mình nghe câu hay nghe câu đó không? Mà thực sự như vậy. Phật không độ người vô duyên. Giống như cái câu chuyện mà vợ của ngài cấp cô độc đúng không nè. Mình sáng nào tụng kinh đó, vườn cấp cô độc viên đó đúng không nè. Do ông cấp cô độc tức là ông này ông giàu có mà ông chuyên môn là giúp đỡ gì cô thân, cô là cô thân mà độc gì tức là cô phụ rồi đó, tức là gì chồng bỏ nè đó là rồi độc tức là độc mã tức là những người mà ví dụ như orphanage, những là đứa con bị rơi rớt vậy, thì ngài chuyên giúp những người đó. Nhưng mà được cái ổng thì ổng tin Phật pháp đúng không, mà ngược lại bà vợ là chuyên môn là hủy bán tức là criticize Buddhism, hủy bán tam bảo tuy chiêu đúng không, tuy chiêu bà không kính Phật, không kính pháp, kính tăng gì hết. Thành ra có bữa ổng năn nỉ Đức Phật độ bà đúng không, tưởng Phật pháp hay quá tại sao mà ổng giải thích thì bà đâu nghe, từ vì người chăn gối mà ai nghe đúng không, oan gia mà. Thành ra mà gì phải nhờ tới Đức Phật, để Đức Phật hiền trước mặt bà xoay lên sau lưng đúng không, Đức Phật hiền sau lưng bà xoay qua bên, Đức Phật hiền bên mày xoay bên phải và Đức Phật hiền you know appear on the right, she turn on the left. Rồi Đức Phật hiện on the left, si mới nhìn xuống đất, Đức Phật phía dưới, si nhìn lên trên trời, Đức hiện Phật lên trời, si nhắm mắt. Tức là bằng mọi giá si không chịu nghe Đức Phật. Thì Đức Phật sao? Vẫn thấy gì? Không có duyên bà này. Tức là gì? Đức Phật không có độ người, người vô duyên. Nhưng mà ngài cấp cô độc không tin, đúng không? Thành báo cho ông biết là vợ ông không có duyên. Thành ra Đức Phật mới biết là bà mới có duyên với ngài gì La Hầu La. Thành ra Đức Phật mới sai ngài La Hầu La đi đến nhà bà, ngài cấp cô độc để khất thực đi. Đi đi con. Thì ngài La Hầu La thì theo Đức Phật lúc đó 7 tuổi đúng không? 7 tuổi là xuất gia rồi. Thành cũng cầm bát đi mà ngài đẹp trai đúng không? Nhỏ mà. Thì đi ngang đó cũng khất thực nhà bà. Thì bà từ xưa đến giờ thấy thầy tu là không bao giờ mở cửa, ghét vô cùng, ghét Phật, ghét pháp, ghét tăng. Nói ông già, ông nhà ngu đúng không, cứ ăn rồi cứ đi nghe lo Phật pháp, nói chuyện bầu đồng là bao nhiêu của cải nổi đến rồi mà đem vàng đó gô mà lót ở trong cái vườn cấp cô độc viên đó, viên là garden đúng không, cấp cô độc cái là ngài tên ngài rồi thái tử Kỳ Đà cứ mới đặt là vườn cấp cô độc viên đó, thái tử mới để miếng đất đó rồi ông lót vàng đúng không nè. Thái tử nói chơi thôi mà, nói ông muốn ngon á, từ vì ông đi tìm chỗ để ông làm chỗ mà Đức Phật thoát Dharma đúng không, thầy thấy miếng đất ngon quá, bây giờ thái tử mới nói gì cũng khích ông thôi, nói bây giờ ông mà muốn tôi bán cái vườn này cho đó thì bây giờ ông làm sao á, ông đem vàng mà ông lót đầy cái vườn này tôi bán cho. Mà thái tử nói chơi vậy mà ông làm thiệt, ông kêu mà ông giàu thiệt, ông kêu gia nhân ông á all the gold mới mở hết kho này kho kia đi lót gần đầy cái khu vườn, ông thái tử mới tá quả mới nói wow, chắc ông Phật này cũng là người như thế nào, ông này mới cung kính vậy đúng không, mới nói vậy thôi, bây giờ ông cung kính cái vị thầy của ông vậy thôi, bây giờ tôi cúng dường những cái cây này đi, ông đừng có nó. Thành ra hai người mới có công mới đặt là cái tên đó tức là vườn có thái cái tự Kỳ Đà mà có tên của ông cấp cô độc trong đó. Đó thì thấy sao, thì bà vợ chuyên môn là chửi ổng làm cái chuyện tào lao tào đế đúng không nè, phá của phá này kia. Mà hôm đó không biết khiến làm sao bà thấy gõ cửa, bà cũng nhìn ra ngoài mà không thấy một thầy tu nào, thấy có một đứa bé đứa gì đó đứa trẻ đúng không, cũng đầu trọc lóc à. Mà tự nhiên bà thương vô cùng vậy đó, nó mở cửa mà nó vô đây con, đúng không? Không kêu là tăng, đúng không? Tại bà đâu có cung kính đâu mà tăng. Cũng như bây giờ những người Catholic cô chú xuất gia thấy con cháu giờ cũng kêu thương vậy thôi, vô đây con, kêu tinh tục chứ đâu có là Minh Châu của Dù Lượng, đâu phải như những người Phật tử đâu mà biết cung kính kính mình, đúng không nè? Thì bà cũng vậy à, bà vợ cũng cấp cô độc vậy. Thì mới vô đây con, mà con nhà ai mà tội quá, đầu trọc lóc rồi mà đi ăn xin rồi dễ thương vậy, đi ăn xin tội nghiệp, đúng không? Đó, thì ngày La Hầu La thì cũng đứa trẻ thôi vô, ngồi ăn rồi bắt đầu bà mới hỏi chuyện, con cái nhà ai, đúng không? Thì nói dạ ba con là thái tử Tức Đạt Đa. Tức Đạt Đa ấy nói là vua, con của vua Tịnh Phạn. Nó ủa, đó cái ông đó không phải là ông Phật hả? Nói dạ. Rồi ô gì rồi bỏ con bỏ cái, rồi bà cũng nói vậy, rồi bắt đầu mới hỏi thêm rồi sao, rồi trong đó là ông Phật dạy gì, đúng không nè? Thì ngài La Hầu La cũng ngồi ăn cũng nói dễ thương vậy đó. Thì ngài dạy phải dạy, bỏ tham sân si này ha, bỏ ái nhiễm này, chẳng lẽ bà trách với đứa nhỏ à, đúng không? Thì bà mới nghe, nó ông này lâu lâu mình trách mà thấy ông dạy cũng nhiều đạo lý hay đó. Cái nhiều người ta tự ái, cái tự ái của người ta cao, người ta không có nghe, đúng không? Người đó dạng người ta không nghe, nhưng mà khi mà cái người ta thương rồi đó nói thì bắt đầu người ta mới thấm. Thành ra ngài La Hầu La cũng đâu có nói gì đâu, biết gì trong tăng đoàn nói thì nó Đức Phật thường ngày giảng kinh thì trong đó nói gì, các vị này nói gì, cái bà thấm quá trời, đúng không nè? Bà nói trời ơi, vậy mình lâu nay đâu biết. Thành ra ngài La Hầu La mới hóa cải được, tức là mới giáo hóa được cái bà vợ cấp cô độc, mà trong tăng đoàn không ai nghĩ là ngài La Hầu La làm được việc đó. Nhưng mà Đức Phật nói không phải đâu. Ngài La Hầu La trong những 500 đời trước đó đã từng làm con của bà. Thành người ta có nhân duyên với nhau hết à. Cho nên mình không thể nào cưỡng nhân duyên, mà Đức Phật cũng vậy. Phật không độ người vô duyên. Đó mình thấy đó. Cho nên đến phiên mình cũng vậy thôi, mình vẫn gì? Không có độ người vô duyên. Mà có duyên mình hãy nên giúp người ta, đúng không? Từ vì người ta có duyên với anh mà anh không có giúp người ta thì anh lại làm mất công đức của anh. Đó mình thấy gì? Thành ra mình học Phật mình phải quán sát được cái nhân duyên như thế nào. Thành ra mình thấy Đức Phật A Di Đà đó vẫn không có độ người vô duyên. Cho mình thấy tiếng niệm Phật cái gì, anh chỉ cần niệm Phật ta rước, nhưng mà gì? Trong tâm người đó không muốn niệm Phật thì cũng thua thôi. Đúng không nè? Thành ngài chỉ tiếp dẫn những ai tín tâm, tín nguyện, rồi tam tư lương đó. You believe, you vow and you niệm Phật, và you practice. Thì ta tiếp dẫn người. Nó vẫn là phe, đúng không nè? Vẫn có duyên ta mới tiếp độ. Mà gì? Ai không có tín, không nguyện, mà hoặc là thiếu một trong ba chi vẫn không được tiếp. Mình hiểu chữ tiếp dẫn này chứ không phải là đợi chết mới tiếp dẫn nha. Bây giờ mình sống ngài vẫn tiếp dẫn. Mình kêu tiếp tế đó, đúng không? Tiếp tế là you help it. Thành ra mình sống đây vẫn được Đức Phật gia trì, vẫn tiếp dẫn mình. Cho nên không phải mình nói mình niệm Phật nên là lúc mình vãng sanh nó đâu. Vậy là mình thì không có biết cái bất khả tư nghị của câu A Di Đà. Mà mình đâu biết trong đời sống hàng ngày của mình đó. Không tin cứ thử đừng niệm Phật một tuần lễ coi, là anh biết anh có tiếp được tiếp dẫn hay không. Thực sự như vậy. Cho nên mình thấy gì, từng giờ từng khắc từng việc làm của mình đều được Phật tiếp dẫn hết. Không phải dễ đâu. Mình đang ở trong cõi ta bà này, mình có ngồi mà nghi nghi ngóng ngóng ngồi mà tu hành như vậy không? Mình hãy quan sát đi. Cho nên mình đừng phá cái nhân duyên của mình đó. Cho nên mình thấy gì, vẫn gì, vẫn tiếp dẫn của mình hàng ngày, tiếp dẫn cho đến khi mình ready lên hoa sen, ngài thực sự cắt đứt anh cái duyên ở cõi ta bà này. Ta bà này anh sâu quá, làm sao mới niệm Phật có mấy năm mà cắt cho anh được, đúng không? Cũng phải ở đây, cũng bầm dập chút xíu chứ, đúng không nè? Khi duyên chín mùi, ta và chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, đúng không? Thị nhân chung thời tâm bất điên đạo. Thì ngài hứa gì, lúc đó ngài sẽ hiện ra để gì, cho tâm mình đừng có điên đảo. Không phải dễ đâu. Không có Phật á hả, tâm mình nó điên đảo vô cùng. Thành bây giờ Phật chưa hiện, nhưng mà mình đừng có cho cái câu A Di Đà Phật mình rời cái tâm mình. Nếu mà câu A Di Đà Phật nó rời đó, thật sự anh điên đạo như vậy. Biết chuyện gì vậy? Không đáng, vẫn là điên đạo. Tại vì sao? Trong tâm anh thiếu cái A Di Đà Phật. Sanh cực lạc thế giới vĩnh giai bất thoái giả giả, tức là gì? Tức là sanh về thế giới cực lạc, đúng không? Vĩnh giai tức là như vĩnh là vĩnh viễn đó, tức là forever, đạt đến cái địa vị gọi là bất thoái, tức là giả, tức là người, đúng không? Tức là được cái địa vị bất thoái. Phạn ngữ A Di Đà, phạn ngữ tức là cái tiếng Sanskrit, tức là thử vân vô lượng thọ. Thử vân chứ là thử là this, vân là hoặc như là translate, đúng không? Tức là dịch ra là vô lượng thọ. Diệt vân vô lượng quang cũng có là có nghĩa là còn dịch là vô lượng quang. Bốn chúng mình thấy gì? Trong cái gì đó, A Di Đà Phật thân kim sát tướng hảo quang minh vô đẳng luân bạch hào uyển chuyển ngũ tu di hám mục trần thanh tứ đại hải quang trung hóa Phật vô số ức hóa Bồ Tát chúng diệt vô biên, đúng không? Chữ diệt này là không phải mình là diệt sạch nha, mà diệt nó là cũng như vậy đó. Tức là trong không trung này vẫn có các Bồ Tát hóa đầy trong hư không, cũng như Đức Phật vậy. Tức là chữ diệt vô biên nghĩa là vậy. Tức là những nó còn là còn như vậy đó. Thành ra diệt vân vô lượng quang cũng còn dịch là vô lượng quang, đúng không? Yếu chi công đức trí huệ thần thông đạo lực y chánh trang nghiêm thuyết pháp hóa độ nhất nhất vô lượng giả. Cái nói gì về cõi cực lạc, đúng không? Tức là nói tới những cái điểm trọng yếu. Thì yếu chi đó, tức là tiếng Hán người ta nói gọn là yếu chi, tức là cái important point. Chi cũng như là ví dụ mình nói tứ chi nè, người mình có tay có chân là chi, đúng không? Thì là những cái important point là như là ví dụ như công đức nè, đúng nè, rồi trí huệ nè, thần thông nè, thì những cái đó là rồi đạo lực y chánh, tức là con người trên đó, rồi trang nghiêm thuyết pháp vân vân, tức là những cái đó mình trong kinh Vô Lượng Thọ nói nhiều, đúng không? Rồi hóa độ giáo hóa như thế nào, nhất nhất vô lượng, tức là cái gì cũng là nhiều vô cùng, vô lượng là không có đếm được, đúng không? Nhất thiết kim khẩu thông danh vi kinh, tức là những gì mà do kim khẩu của Đức Phật nói ra, tức là nhất thiết, tức là mình ngày qua mấy ngày kia mình học là nhất thiết, đúng không? Tức là o kim khẩu, mình nói từ miệng Đức Phật nói ra người ta tôn trọng, như là kim tức là vàng ấy, tức là từ miệng Đức Phật nói ra ha, gọi là kim khẩu thông danh vi kinh, cho nên người ta gọi chung là thông thường, cái danh từ thông thường người ta gọi là sutra. Thì mình thấy gì, các tôn giáo khác người ta cũng cho cái việc người ta gọi là kinh, nhưng mà nay mai mình học mình mới biết chữ kinh nó phải là quán nhiếp thường pháp, đúng không? Nó phải gì, quán, nó phải quán sát vũ trụ nhân sinh, nó đúng như vậy gọi là kinh. Quán rồi nhiếp, nhiếp là sao, tức là ví dụ mình thấy mình đọc cái truyện ví dụ như Tây Du Ký chẳng hạn, nó hay hơn những cái chuyện tầm thường, đúng không? Ví dụ mình coi những cái chuyện người ta đóng phim chẳng hạn, thì mình coi lần lần sau mình cũng thích. We don't like to watch anymore. Nhưng mà Tây Du Ký ví dụ nó hấp dẫn, tức là nó nhiếp mình gì, tức là nó làm cho mình có thể coi được 9 or 10 times. Nhưng mà tới cái lần 11th mình thấy sao? Sick of it, đúng nè. Tức là nó mình không thích nữa. Tức là nó nhiếp được 8-9 lần thôi. Đó. Cũng như mình thấy trong thế gian này của mọi thứ cũng vậy nữa. Mình thấy nhiều người họ nhiếp mình một thời gian ngắn, mà tới đó mình khá không có nó, không phê nữa, đúng không? Mà có nhiều người nhiếp lâu hơn. Đó. Mình thấy như Đắc Kỷ nhiếp vô trụ không? Bả nhiếp chập ông mất vua luôn, tức là mê bả đến độ mà mất mất ngôi luôn đó nè, mà vẫn bị nhiếp. Tức là cái nhiếp là làm mê đắm trong đó. Mà kinh Phật á, nó different với thế gian, tức là mình đọc một lần nó cũng hấp dẫn, mà lần thứ nhì hấp dẫn, lần thứ hai hấp dẫn, càng đọc nó càng hấp dẫn. Từ vì sao? Each time we read mình tụng á, nó have different meaning. Cho nên mình thấy tụng kinh A Di Đà, nếu người thường nói có gì đâu, ngày nào kinh như thiền ngạp, vậy mà mình cần tụng, mình không thể nào describe được. Cũng như gì Phật nói là uống nước nóng lạnh thì tự mình biết đúng không nè, chứ làm sao mình nói cho người khác biết được. Nước anh lạnh thì anh biết thôi, mà có thể lúc tôi uống thì nó nóng thì đâu có biết được đâu. Thành ra cái câu đó ý nó nước nóng lạnh tự mình biết. Thành ra mình tụng kinh cũng vậy, mình tụng ngày nào vậy, nhưng mà càng tụng nó thấy nó hoang khí, nó different. Tức là kinh Phật nó có khả năng nó nhiếp như vậy, đúng không? Tức là quán nhiếp, nó nhiếp mình. Tức là mình khi mình biết Phật pháp, đúng không, biết pháp môn tịnh độ, mình vẫn một bộ kinh A Di Đà, rồi đến cuối đời mình á, mình chết rồi đó, vẫn một bộ kinh A Di Đà, mà mình về được cực lạc mình vẫn một bộ kinh A Di Đà, nó nhiếp đến độ đó. Tại sao mình về cực lạc xong rồi mình cũng làm Phật, cũng đi ra gì giảng kinh A Di Đà hả? Thành ra bây giờ có cơ hội nên học đi, đúng không? Bởi vì nay mai anh làm Phật anh phải giảng kinh A Di Đà. Chư Phật mười phương tán thán Đức Phật A Di Đà, thì vài bữa mình gì cũng một trong chư Phật mười phương, cũng phải gì giảng kinh A Di Đà, kinh tịnh độ mà thôi, mới thực sự cứu chúng sanh được gì rốt ráo viên mãn thành Phật. Nếu mình hiểu cái lý luận như vậy, thành ra kinh Phật nó có nghĩa gì là nó nhiếp, đúng không? Quán nhiếp đó, cái từ thứ nhì á, nhiếp nó nói hoài cũng hết đó, nhưng mà nói sơ sơ để mình hiểu gì. Rồi cái thứ ba là thường, nó phải thường. Ví dụ ngài nói 3000 years ago, đúng không nè, đến hiện tại bây giờ nó cũng phải như vậy. Ví dụ ngài nói gì đời là khổ, mà 3000 năm sau có ai dám đứng đây nói đời là sướng không? Vẫn là khổ. Thành đó nó chân lý như vậy, vẫn khổ tập diệt đạo, đúng không? Mình khổ là do những cái tập khí của mình. Rồi bây giờ mình muốn diệt nó thì mình phải có cái đạo, cái phương pháp mình tu. Thì khổ tập diệt đạo vẫn là chân lý. Dù giống như con trong kinh gì đó, Di Giáo đó, dù mặt trời gì nó gì nó mọc ngược, đúng không, mặt trời gì mà có lạnh mà mặt trăng có nóng gì nữa, thì cái chân lý đó nó không thay đổi. Thì cái đó gọi là thường. Chứ không phải các tôn giáo kia nói gì trời tròn đất vuông, đúng không? Bây giờ một có mấy chục năm sau khoa học nó khám phá, nó xài bét hết trơn, cái đất tròn chứ đâu có vuông. Thành ra cái đó không có thường. Hoặc ví dụ người ta nói lúc đó tất cả mọi thứ là do một vị nào tạo dựng lên, thì bây giờ khoa học nó bác hết những cái đó. Còn gọi là kinh đó, gọi đã là kinh rồi đó ha, là phải có chữ thường. Hồi xưa nó vậy, bây giờ cũng vậy. Người xưa vẫn gì bác khổ, bây giờ vẫn bác khổ. Người ta sanh lão bệnh tử, đúng không, thương xa lìa, ái biệt ly, oán tăng hồi, những cái đó có, bây giờ nó vẫn có như vậy. Còn nó thương, gọi là chân lý là nó thương con, thì mới gọi là thuộc về kinh được. Chứ không phải mình cứ mình bởi vì mình học mà mình không nắm kỹ á, kinh gì cũng là cho kinh, đúng không? Cái lời xa sướng tán lạy cha chúng con ở trên trời này kia vậy, vẫn là cho là kinh, mà nó không có hội đủ những cái này. Thành ra trong Phật pháp không chấp nhận cái đó là kinh đó. Thành ra phải quán nhiếp thường, rồi pháp. Pháp là mình học á, rồi đa ma, tức là nói về chân lý vũ trụ nhân sanh. Thì không phải là kinh Phật mới gọi là pháp, đúng không? Tất cả các pháp trên thế gian này, nếu mà nói về đúng chân lý vũ trụ nhân sanh đó, thì vẫn là cho là kinh. Cũng như lục tổ, đúng nè, lục tổ ngài đâu phải là thời Đức Phật Thích Ca, mà vẫn có gì lục tổ đằng kinh. Tại vì những cái ngài, điều ngài nói đó, nó vẫn tương ưng với cái lời Phật nói. Thành người ta nói chung lại nôm na thì tất cả những gì mà từ kim khẩu, đúng không, tức là từ cái miệng của Đức Phật nói đã đều là kinh. Tại vì Đức Phật không bao giờ nói cái việc là nó thừa thải. Mình nhớ ha, Đức Phật không bao giờ nói việc thừa thải. Cũng như bây giờ mình gặp nhau mình làm gì, mình thừa thải nhiều lắm à, khỏe không, sao dạo này sao, làm ăn được không, mấy con, mấy cháu, ồ, hôm nay trời nắng á, ồ chắc ngày mai mưa á, ông này ông kia, mình toàn nói những cái chuyện đâu đâu, đúng không nè. Còn Đức Phật không bao giờ nói những điều đó. Ngài mở miệng ra gì, nói chân lý vũ trụ nhân sanh. Thành ra người ta gom chung lại người cho những cái gì thuộc về kim khẩu của Phật thì nói nôm na vẫn thuộc về là kinh. Tại vì trong đời Đức Phật không bao giờ nói những cái gì gọi là không có ngoài quán nhiếp thường pháp trong đó. Đó. Thì hôm nay mình học đến đó thôi ha, hết giờ rồi. A Di Đà Phật.